Tốt nhất con dê, chương 1345, ngài có thể nghiên cứu ra tốt như vậy dược, làm sao lại trị liệu không tốt con gái của ta? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa rồi tại trên máy bay thời điểm, Lâm Vũ liền nghĩ qua, như muốn gặp đến Sarana, tuyệt đối không phải chuyện dễ, thế nhưng hắn không nghĩ tới, tình huống thực tế so với hắn sở thiết nghĩ, còn khó hơn khó khăn. Cho nên, vẫn là để thế giới chữa bệnh công hội người tới đón chúng ta thích hợp nhất. Dạng này trà trộn vào đi tỷ lệ lớn nhất, Kenny hướng Lâm Vũ nói ra, kỳ thực ta ở trên máy bay lúc sau đã nghĩ qua. Ta một hồi gọi điện thoại thời điểm, liền lừa gạt người kia nói ta nghe nói cha ta xảy ra chuyện. Ta thập phần lo lắng cha ta, cho nên vội vã chạy về, còn như các ngươi. Cùng đi mua vài thân tây trang màu đen, trang phục thành ta từ Viêm Hạ thuê tới bảo tiêu, hẳn là có thể hồ lộng qua, ta chuẩn bị thông chi cái này người, cùng ta quan hệ phi thường tốt, tại nàng cho là, thường thường trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất, Lâm Vũ không nói gì, nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, kỳ thực vừa bắt đầu thời điểm hắn cũng nghĩ qua để cho Annie dùng lấy cớ này. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, như cũ cảm thấy không thích hợp, tùy tiện lắc đầu nói ra, cứ như vậy xác thực có rất lớn tỷ lệ đi theo trà trộn vào đi. Thế nhưng, khó nói sau khi đi vào không bị phát hiện, thậm chí, trên đường thời điểm, liền đưa tới tiếp chúng ta người này hoài nghi, một khi hắn thông chi ngũ tư cùng Logan, vậy chúng ta liền trực tiếp bại lộ, đến lúc đó tình cảnh, ngược lại muốn nguy hiểm hơn. Cái này hiểm, chúng ta không thể bốc lên, ích lợi càng cao, phong hiểm tự nhiên cũng liền càng cao. Một khi bị ngũ tư cùng Logan phát hiện bọn hắn, vậy bọn hắn lượn vòng đường sống sắp biến mất hầu như không còn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kenny cau mày hỏi, ngoại trừ biện pháp này, cái khác cũng được không thông? Ra vào thế giới chữa bệnh công hội cửa lớn thời điểm. Ngoại trừ cần kiểm nghiệm biển số xe, còn cần soát chuyến đặc biệt tài xế vân tay. Nhất định phải có tài xế mang chúng ta đi vào, nếu không căn bản vào không được. Kỳ thực cái này cũng đơn giản. Lúc này Bách Nhân Đồ lạnh giọng nói ra, ta đi trộm chiếc đặc biệt ra vào thế giới chữa bệnh công hội xe. Sau đó lại buộc một tên chuyên trách tài xế, đem hắn ngón tay cắt bỏ. Không, đem hắn toàn bộ tay đều cắt bỏ. Dạng này chẳng phải có thể trực tiếp ra vào sao? Lâm Vũ, Annie, ta đồng ý, Khuê Mộc Lang. Lâm Vũ, Annie, Hà Tiên Sinh, ngài vì sao không nói lời nào? Ta cái chủ ý này không tốt sao? Bách Nhân Đồ đầy mắt không hiểu hướng Lâm Vũ hỏi. Trong lòng hắn, cái chủ ý này nào chỉ là tốt, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Ngưu đại ca, chúng ta là tới cứu người, không phải tới giết người. Cái chủ ý này quá cực đoan, hơn nữa dễ làm sâu sắc chúng ta cùng thế giới chữa bệnh công hội tầm đó cừu hận. Lâm Vũ mười phần bất đắc dĩ hướng Bách Nhân Đồ lắc đầu cười cười. Tiếp theo khuôn mặt nghiêm túc tinh tế suy nghĩ một chút. Nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vào không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho Abler chủ động đi ra tìm chúng ta. Chấm, cái kia, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Annie cau mày cẩn thận hỏi. Ngữ khí có chút lo lắng nói ra. Thế nhưng là vạn nhất sự thực đúng như Kavin nói. Sarana tại phục dụng chúng ta dược hoàn sau đó xuất hiện bệnh tình tăng thêm tình huống. Ta nên như thế nào cùng Abler giải thích? Bởi vì chuyện xảy ra sau đó, Abler đều không có chủ động liên lạc qua bọn hắn. Cho nên Annie tự nhiên càng thêm tin tưởng Kavin nói là tình hình thực tế. Nếu không nếu như bọn hắn dược hữu hiệu mà nói, Tabler làm sao có khả năng sẽ không liên hệ nàng đâu. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, vậy liền không cần giải thích. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra, chúng ta có thể đi thẳng về. Hắn lại nói mười phần ung dung, bởi vì hắn biết rõ. Kavin nói tới tình huống tuyệt đối sẽ không xuất hiện, hắn đối với mình dược tại có lòng tin bất quá, còn như Abler không cho bọn hắn gọi điện thoại chuyện này. Hắn nghĩ qua, bên trong tất nhiên có cái gì kỳ quặc, Tốt, vậy ta hiện tại liền liên hệ hắn. Henny nói xong liền móc ra chính mình dự bị cơ cho Abler gọi điện thoại. Chờ một chút, Lâm Vũ đột nhiên gấp giọng gọi lại Henny. Nhíu mày nhìn qua nơi xa điện thoại công cộng. Nói ra, ngươi đã dùng cái số này cho Abler gọi điện thoại. Ngươi nói, chúng ta số điện thoại di động, có thể hay không đã tại nước Mỹ giám sát phía dưới. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có cái gì xác thực căn cứ. Chỉ là đơn thuần hoài nghi suy đoán. Thế nhưng hắn nghĩ không ra là, hắn suy đoán, xác thực chính là sự thật. Cái kia lý do an toàn, ta còn là dùng điện thoại công cộng đánh đi. Henny cũng sắc mặt ngưng trọng cất điện thoại di động. Nàng chủ động, lấy nàng cha cùng Logan năng lực, giám sát thậm chí che đậy các nàng dãy số. Cũng không phải là việc khó gì. Nói xong nàng bước nhanh hướng phía một bên buồng điện thoại công cộng đi đến. Xoát qua thẻ sau đó, Henny che che bộ ngực mình. Trong lòng có chút thấp thỏm, hít mạnh một hơi, đối chiếu trên điện thoại di động dãy số. Cho Abler gọi tới, lúc này thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh bộ VIP trong phòng bệnh. Ngũ tư, Andrew chính đứng tại Sarana trước giường bệnh. Cùng có bọn người thương thảo cái gì? Abler không cùng lấy vào phòng bệnh, hay là bị yêu cầu lưu tại ngoài cửa. Chắp tay sau lưng lo lắng đang đi tới đi lui. Thời gian thỉnh thoảng thăm dò hướng phía bên trong nhìn lên một chút. Két két, phòng bệnh cửa phòng bị đẩy ra. Tiếp theo vài thân ảnh liền từ trong phòng bệnh đi ra. Ngũ tư tiên sinh, Andrew tiên sinh, tình huống thế nào? Abler nhìn thấy ngũ tư cùng Andrew bọn người nghiêm mặt, vội vàng tiến lên đón. Lo lắng hỏi, Abler tiên sinh, ngài đừng có gấp, chúng ta đang toàn lực đối với Sarana tiểu thư tiến hành trị liệu. Thời kỳ trị liệu lúc đó, nàng bệnh tình có chỗ nhấp nhô, cái này rất bình thường. Andrew mặt không đỏ tim không đập hướng Abler tín khẩu nói ra. Đối với hắn mà nói, hiện tại cần làm một là trấn an Abler, hai là kéo dài thời gian, kéo dài đến Sarana chết đi thời khắc đó. Đúng vậy à Abler, ngươi đừng có gấp, ta vừa rồi nhìn qua, Sarana tình huống vẫn tính ổn định, hết thảy giao cho chúng ta. Giao cho thời gian, ngũ tư cũng đi theo hướng Abler an ủi một tiếng. Mặc dù hắn lúc đầu cũng không muốn tham dự Sarana trị liệu. Thế nhưng tại Abler mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hay là tham dự tiến đến, là cũng là tạm thời làm yên lòng Abler. Ngũ tư hội trưởng, ta làm sao có thể không cần nóng này à, Abler thần sắc vô cùng vội vàng nói ra. Khoảng cách Sarana ăn vào ngươi cùng Andy hội trưởng sở nghiên cứu ra loại thuốc này vật đã qua trình một chút hai ngày. Vì sao nàng tình huống không có chút nào cải thiện, hơn nữa còn càng ngày càng kém. Cái này nếu là lại như thế chờ đợi, ta sợ hãi ta sau cùng đợi đến, là con gái của ta thi thể a. Hắn mặc dù không hiểu y học. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra, con gái hắn tình huống. Hai ngày này ngay tại không ngừng chuyển biến xấu. Ngũ tư tiên sinh, ngài có thể nghiên cứu ra tốt như vậy dược. Làm sao lại trị không hết Sarana à? Abler thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắn không nghĩ ra, hắn thực sự không nghĩ ra. Vì sao ngũ tư liền nghiêu bức như vậy dược vật đều có thể nghiên cứu ra đến. Lại cứu không tốt con gái hắn. Mặc dù loại thuốc này vật bị Andy hoàn thiện qua, nhưng cũng là người ngũ tư vừa bắt đầu cũng đi theo nghiên cứu chế tạo phát minh qua a. Đối với dược tính khẳng định có nhất định hiểu rõ a, coi như tạm thời trị liệu không tốt con gái hắn. Cũng không trở thành càng chậm càng hỏng đi. Cách chương.